Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như nhìn thấy trúc xanh mà mình thích nhất trên núi vô danh, mùa đông, trúc xanh phủ đầy tuyết, lại bị đông cứng thành băng, dưới ánh nắng lấp lánh, đẹp vô cùng. Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Hòa Thanh quay đầu lại, mỉm cười. Mời ngồi, nụ cười này, trúc xanh lay động, khiến lòng người say mê. A Nhiễm mơ mơ màng màng ngồi xuống đối diện, bỏ mũ che mặt xuống. Khi đến gần, hương trà nồng đậm, nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương tre thoang thoảng từ người đối diện, vô cùng thanh khiết. Mời cô nương dùng trà. Ồ, người đối diện ngay cả sợi tóc cũng tinh tế. A Nhiễm nhìn thêm hai lần. Sau khi hoàn hồn, ta bèn nâng chén trà lên uống như nước lã, một hơi uống cạn. Trên bàn bày biện những món điểm tâm tinh xảo. Ánh mắt ta từ trên mặt người đối diện rời đi, rõ ràng là dù có đẹp trai thì cũng không hấp dẫn bằng đồ ăn. Bạch Ngọc, chết tiệt, điện hạ nhà hắn lại không bằng mấy cái bánh ngọt. Tiêu Hòa Thanh đang đánh giá ta, thiếu nữ đối diện không cao, nhưng sống lưng lại tự nhiên thẳng tắp, như thể vĩnh viễn không cong ngập, đôi mắt đen láy sạch sẽ. Nhìn một cái là có thể thấy rõ tận đáy, không giấu giếm bất kỳ bụi bẩn nào của thế gian. Tiêu Hòa Thanh nhìn ta thêm một cái, đột nhiên nói. Chúng ta, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, hả? A Nhiễm xoa xoa tay hơi ngứa, giọng nói này thật dễ nghe. Ta nghĩ, nếu để người này kể chuyện cho ta nghe, ta nhất định sẽ nghe chăm chú hơn, thậm chí còn không nỡ ngủ gật. A Nhiễm đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào người đối diện, nghiêng đầu nghiêm túc. Các người ở kinh đô đều bắt chuyện với nữ tử như vậy sao? Tiêu Hòa Thanh sững người, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười này chân thật hơn nhiều so với vừa rồi. Anh ta hỏi ngược lại. Cô nương không phải người kinh đô. Giọng nói rõ ràng là giọng kinh đô chính gốc. A Nhiễm lắc đầu rồi lại gật đầu. Đã nhiều năm ta không về kinh đô, thấy ta không muốn nói sâu. Tiêu Hòa Thanh thuận thế chuyển chủ đề, nửa cười nửa không. Mấy hôm trước gia phó của ta đã giao thủ với cô nương, bị thương khá nặng, hiện vẫn đang dưỡng thương trong phủ. Bất quá, cô nương quả thật nhân từ, đã tha cho Hắc Ngọc một mạng. Ta phải cảm ơn cô nương, A Nhiễm đáp. Không cần khách sáo, dừng một chút. Ta bổ sung, người nói chuyện có thể đơn giản một chút được không, nghe mệt quá. Tiêu Hòa Thanh hơi khựng lại tay đang cầm chén trà, Bạch Ngọc cũng phải cố gắng lắm mới giữ mình không nhảy dựng lên. Điện hạ rõ ràng đang thăm dò cô ta, sao người này nói chuyện lại khó nghe như vậy, trước mặt bày đầy bánh ngọt. A Nhiễm càng lúc càng đói, nhịn không được lên tiếng. Ta có thể ăn một chút không, Bạch Ngọc? Tiêu Hòa Thanh mỉm cười. Có thể, anh ta nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ngay khi anh ta nói xong, đôi mắt A Nhiễm sáng lên, đôi mắt vốn đã trong veo sáng ngời, như hai vầng trăng khuyết, quả là người thẳng thắn. A Nhiễm ăn uống rất có giáo dưỡng, cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại không hề khó coi, ngược lại khiến người ta vô cớ thèm ăn. Tiêu Hòa Thanh trực giác cô không thích vòng vo, liền nói thẳng. Ta có một nghi vấn, cô nương có thể giải đáp được không? Người hỏi đi. A Nhiễm nuốt miếng bánh táo tẩu xuống. Cô nương đã giao danh sách cho ai? Tiêu Hòa Thanh đặt chén trà xuống, bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt lại dần lạnh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, bầu không khí như trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hả? A Nhiễm nghi hoặc nhìn anh ta, vẻ mặt mờ mịt. Danh sách gì? Sát khí, trong nháy mắt tan biến. Bạch Ngọc, hắn trợn tròn mắt. Đương nhiên là danh sách mà Triệu Toàn đã trộm rồi. Cách chương.